Vũ thần chúa tể, chương 872, vô tình gặp được cố nhân. Góc truyện audio.com. Một đám huyền âm cốc đệ tử vây quanh thiếu nữ. Đúng là ban đầu ở Hắc Tử đầm lầy đã từng quen biết Chu Chỉ Vi. Hôm nay Chu Chỉ Vi, từ lâu không phải trước đây ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi, mà là bước vào lục giai vũ tôn cảnh giới. Thậm chí đạt đến lục giai sơ kỳ đỉnh phong, bị vây quanh trong đám người. Nhìn lại trước đây sau cùng một gốc cây hóa tôn thảo. Vẫn để cho này Chu Chỉ Vi bước vào đến lục giai vũ tôn cảnh giới. Đồng thời còn đạt đến lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Nhìn lại huyền âm cốc, không hổ là bách triều chi địa cao nhất thế lực. Đem hóa tôn thảo luyện chế thành hóa tôn đan. Độ khó dĩ nhiên không thấp. Còn muốn để cho Chu Chỉ Vi trong khoảng thời gian ngắn đạt đến lục giai sơ kỳ đỉnh phong, đồng dạng không phải bình thường thế lực có thể làm được. Trần Thiếu, đó là cái gì thế lực? Vậy mà tất cả đều là nữ tử, cũng không biết có thu hay không nam đệ tử. Trương Anh đi qua đến, hai mắt sáng lên nói, cặp mắt lúc này lang nhìn thấy thịt, nếu như có thể đến như vậy thế lực, chẳng phải là khoái chết. Đây là huyền âm cốc người. Cấm nói. Cùng nhau theo tới ngũ hoàng tử Lưu Nguyên thấm biến sắc. Vội vàng nói. Huyền âm cốc là bách triều chi địa trong cao nhất thế lực. Luận thực lực. So với bình thường bậc trung vương triều đều mạnh hơn nhiều. Đủ để cùng thượng đẳng vương triều so sánh. Lấy đại uy vương triều thực lực của một nước. Căn bản đắc tội không nổi. Ngũ ca, hà tất khẩn trương như vậy? Bất quá là huyền âm cốc đệ tử mà thôi. Luận thiên phú, cửu muội ta cũng chưa chắc so với các nàng kém. Nhìn giống như tiên tử huyền âm cốc đệ tử. Cao điệu đi lại ở trên đường cái. Lưu Linh Vân thần sắc không cam lòng nói. Mà ở tần trần chứng kiến Chu Chỉ Vi đồng thời. Chu Chỉ Vi dường như sở có chút suy nghĩ. Cũng ngưng mắt nhìn qua đây. Hửm, là gia hỏa này. Chu Chỉ Vi sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Nàng thế nhưng rõ ràng nhớ ban đầu ở Hắc Tử đầm lầy, tần trần khấu trừ sư tôn cùng nàng bao nhiêu hóa tôn thảo, kém chút để cho nàng mất đi bước vào lục giai võ tôn tư cách. Hôm nay chứng kiến tần trần, trong lòng tự nhiên khó chịu. Nhóm người kia chắc là đại uy vương triều người chứ? Chu sư tỷ, làm sao? Thấy phải Chu Chỉ Vi dừng bước lại. Một đám huyền âm cốc người hỏi. Không có gì. Chu Chỉ Vi lắc đầu. Thật sâu xem tần trần một cái. Tuy là trước đây bị tần trần mở một đảo. Nhưng sự tình qua đi lâu như vậy. Nàng cũng lười phải truy cứu. Huống chi, bây giờ là thiên ma bí cảnh mở thời khắc mấu chốt. Không có cần thiết phức tạp. Nghe sư phụ nói, lấy bản thân hiện tại tu vi, coi như là Bắc Thiên vực Phiêu Miểu cung phân bổ, cũng chỉ có thể trở thành một ngoại môn đệ tử mà thôi. Hiện tại thiên ma bí cảnh gần sắp mở ra, nếu là mình có thể ở trong lấy được kỳ ngộ, đột phá đến cảnh giới cao hơn, sau này trở thành Phiêu Miểu cung phân bộ nội môn, đệ tử nòng cốt, đem triệt để cá nhảy long môn. Bước trên đại lục võ đài, cho đến lúc này, bách triều chi địa cái gọi là ân oán, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đi thôi, cốc chủ đại nhân nói lần này Phiêu Miểu cung phân bổ có nhân vật trọng yếu đến. Chúng ta vẫn là nhanh đi nghênh tiếp, để tránh khỏi chậm trễ quý khách. Nhàn nhạt nói tiếng, Chu Chỉ Vi coi nhẹ tần trần, mang theo huyền âm cốc nhóm đệ tử. Rời khỏi nơi đây, tần trần tuy là ban đầu ở Hắc Tử đầm lầy đắc tội qua nàng. Nhưng đột phá lục giai võ tôn sau, Chu Chỉ Vi đã sớm đem tự xem thành là Phiêu Miểu cung người. Ở trong mắt nàng, tần trần trước đây mặc dù có chút năng lực, cũng chỉ là bách triều chi địa võ giả. Cùng nàng giữa thân phận chênh lệch quá xa, nhéo không tha, chỉ là hạ thấp thân phận mình. Trần Thiếu, người nữ kia nhận biết ngươi. Trương Anh sững sờ, Hồ Nghi mắt nhìn Tần Trần cùng Chu Chỉ Vi hai người. Tuy là song phương không có bất kỳ giao lưu, nhưng hai người ánh mắt vẫn để cho Trương Anh cảm giác được một vài thứ đã từng gặp một lần. Tần Trần cười cười, nhưng không có nhiều lời, chỉ là ánh mắt lạnh lùng. Hắn biết rõ nhớ, trước đây này Chu Chỉ Vi sư tôn Lạc Anh trưởng lão rõ ràng nói. Chu Chỉ Vi đột phá lục giai võ tôn, là vì Phiêu Miểu Cung phân bổ. Không biết này thiên ma bí cảnh mở, Bắc Thiên vực Phiêu Miểu Cung phân bộ cuối cùng sẽ tới hay không người. Nắm đấm nắm chặt, Tần Trần trên thân toát ra một chút nhàn nhạt sát ý, không phải chứ. Đây là sát ý, chẳng lẽ Trần Thiếu đã từng bị cô gái này vứt bỏ qua. Trương Anh con ngươi đảo một vòng, trong lòng đau khổ, U Thiên Tuyết cùng Lưu Linh Vân mấy người cũng đều nhìn lại. Trong con ngươi toát ra một chút cảnh giác. Chu Chỉ Vi xuất hiện, làm cho các nàng cảm thấy một chút nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Tiểu Nhạc đệm đi qua, đoàn người tiếp tục hướng phía trước. Đại Uy Vương triều xem như bách triều chi địa trong thế lực. Ở Chiêu Thiên Thành tự nhiên cũng có chỗ ở. Đại Uy Vương triều đóng quân bách triều chi địa quan viên đã sớm trước tới đón tiếp. Đám đông đón vào phủ đệ. Tòa phủ đệ này, diện tích cũng không lớn, phương tiện cũng không phải thế nào xa hoa, hơn nữa chỗ có chút hẻo lánh, nhưng Đại Uy Vương triều xem như bách triều chi địa rất nhiều hạ đẳng vương triều trong một cái. Có thể ở tấc đất tấc vàng Chiêu Thiên Thành có một cái như vậy phủ đệ, đã cực kỳ không dễ. Trần Thiếu, các ngươi nghỉ ngơi trước, ta và lão tổ đi ra ngoài một chuyến. Tranh thủ đem thiên ma bí cảnh danh ngạch lấy xuống. Lưu Thái nhóm vừa mới đến phủ đệ, lại vội vã rời khỏi. Hắn đột phá thất giai trung kỳ, dù sao thời gian quá ngắn. Đại Uy Vương triều y nguyên thuộc về hạ đẳng vương triều hàng ngũ. Muốn có được 10 cái danh ngạch, nhất định phải mau chóng nhận định mới có thể. Đây cũng là Lưu Thái bọn họ muốn làm quan trọng nhất đại sự. Dù sao lần này, Đại Uy Vương triều tới trước thiên tài nhân số rất nhiều. Tần Trần, Hắc Nô, U Thiên Tuyết, Vương Khải Minh, Vũ Văn Phong, Lâm Thiên, Trương Anh, Lưu Nguyên Thấm, Lưu Linh Vân, Tiêu Nhã, Tử Huân, Triệu Linh San, còn có Tần Bá Thiên, Tần Viễn Hoành, Tần Dĩnh, Đế Thiên Nhất, Lãnh Vô Song, tổng cộng 17 người. Trong tuyệt đại đa số, đều là Tần Trần bằng hữu, cùng với tương lai chuẩn bị để cho bọn họ kinh doanh Trần Đế các Hắc Nô. Nhị bá bọn họ, sau này muốn ở Chiêu Thiên Thành đặt chân, thực lực bọn hắn, nhất định phải tăng lên. Mà ngũ hoàng tử Lưu Nguyên Thấm cùng cửu công chúa Lưu Linh Vân, cũng là hoàng thất muốn bồi dưỡng thiên tài, để cho Tần Trần không ngờ tới là... Đế Thiên Nhất cùng Lãnh Vô Song, vậy mà cũng bị hoàng thất nhìn chúng. Hai người bọn họ, một là Huyền Châu Đế Tâm Thành thành chủ chi tử, một là Thiên Hành Thư Viện đệ nhất thiên tài. Về sau ở cổ Nam Đô Đại Bỉ lấy được kỳ ngộ sau, trong cơ thể có ngân sắc tinh thần hạt giống, mặc dù không có Tần Trần giúp đỡ, nhưng là đột phá đến lục giai võ tôn, vừa tiến vào Đế Tinh Học Viện. Lại liên tiếp phá tan Đế Tinh Học Viện ghi lại, bị Lưu Huyền Duệ nhìn chúng, cũng cùng nhau mang đến. Hai người nhìn thấy Tần Trần thời điểm, cũng đều cực kỳ câu nể, rất sợ Tần Trần nhằm vào bọn họ. Bọn họ ở Đế Tinh Học Viện thời điểm, đã từng nghe nói Tần Trần nghe đồn, bản thân sáng lập Trần Đế Các, thiết kế phục giết Lãnh gia cùng tứ đại cao nhất thế lực. Hai người mặc dù tại Đế Tinh Học Viện bồi dưỡng ra thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại từ lâu cùng Tần Trần không ở cùng một tầng thứ phía trên. Hai người lần này tới trước, thật đối tiến nhập thiên ma bí cảnh, cũng không ôm hy vọng gì. Dù sao coi như là Đại Chu Vương Triều bị bầu thành bậc trung Vương Triều, cũng chỉ có 10 cái thiên tài danh ngạch, bọn họ muốn có được, ít khả năng. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là nhẫn nại không ngừng ước ao, cùng nhau theo tới, mặc dù là không thể vào thiên ma bí cảnh, mở mang kiến thức bách triều chi địa những cái được gọi là thiên tài đứng đầu. Đối với bọn họ tương lai, cũng có cực trợ giúp lớn. PS, giờ mới lấy thêm đi cây TXT mới né. Thông cảm, cách chương.